dân, xin tiến dân lên mẹ. Những cánh hoa đẹp xinh với nến hồng lung linh. Dâng, xin tiến dâng lên mẹ, một rừng hoa ngát hương tỏa bay về thiên cung. Còn như cánh hoa thưa dài ẩn nấu bên từ mẫu những chuỗi ngày thương đau. Con không mong gì hơn nữa, sống chết trong tay mẹ và bên mẹ mà thôi. Con không mong gì hơn nữa, sống chết trong tay mẹ. Chân thành nụ cười như bé thơ nhẹ thoáng nở trên môi. Dâng cho hết những nỗi niềm, những đớn đau hạnh phúc, những tháng ngày phong sương. Con không xin gì hơn nữa, ngước mắt trông lên mẹ, niềm tin thành người cha. Xin gì hơn nữa, ngước mắt trông lên mẹ gửi trao. Trông lên mẹ.